Bất diệt Long Đế, chương 769, rời núi. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ma hoàng giới hóa thần không lùi. Lục Ly không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng Trung hoàng giới hóa thần khác biệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì nơi này là Trung hoàng giới địa bàn. Những cái kia gia tộc đều có con em tại Trung hoàng giới. Trừ phi bọn hắn đem tất cả tộc đàn đưa vào tổ giới bên trong. Nếu không Lục Ly liền có thể để bọn hắn khuất phục thỏa hiệp. Thiên tà châu độ nhưng so sánh hóa thần. Vẫn còn so sánh hóa thần phải nhanh. Có thể đuổi kịp thiên tà châu người không nhiều lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấu chốt nhất một điểm, Lục Ly hiện tại thiên tàn cốc bên trong ở mấy năm này thời gian. Thiên tà châu bên trong năng lượng tại nhanh gia tăng. Nói một cách khác, thiên tà châu có thể tự động theo thiên địa bên trong hấp thụ năng lượng bổ sung. Nguyên tiên thiên tà châu năng lượng chỉ còn lại 3-4 thành tả hữu. Giờ phút này đã qua có hơn một nửa. Coi như một đám hóa thần đuổi theo anh. Ít nhất có thể kiên trì thời gian nửa năm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở dĩ Lục Ly quyết định đi ra, thiên tàn lão nhân sẽ không giúp mình. Không thể lại để cho Doãn Thanh Ti làm khó. Thiếu nhân gia quá nhiều. Nội tâm của hắn luôn luôn không thoải mái. Thanh Ti, ta đi ra ngoài trước một chuyến. Giống như quay đầu ta muốn ly khai. Lại tới cùng ngươi cáo biệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly mím môi một cái. Nghĩ nghĩ sau đó nói ra. Kỳ thật nhà của ta không tại hỗn độn luyện ngục. Mà là tại dưới nhất tầng hỏa ngục bên trong. Bên kia liên tiếp có một thế giới nhỏ mặt. Ta lần này là muốn về nhà. Ách, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Doãn Thanh Ti có chút kinh ngạc. Nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn có chút mở ra kinh ngạc nói ra. Ngươi là theo hỏa ngục bên trong một người xông đến kim ngục. Ta không phải xông đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly cười khổ nói ra. Kỳ thật ta là bị Lãnh Vô Hình bắt lên tới. Người nhà của ta còn đang chờ ta về nhà đâu. Sở dĩ ta mới vội vã trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Doãn Thanh Ti gật đầu nói. Người đi đi. Không nên miễn cưỡng, nếu có cần tìm Thanh Y các người cùng ta liên hệ. Lục Ly kinh ngạc nhìn Doãn Thanh Ti vài lần. Không tiếp tục nói cảm ơn. Khống chế thiên tà châu hóa thành một đạo lưu quang bay mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỏa ngục, Doãn Thanh Ti nhìn qua thiên tà châu bay đi phương hướng. Nhịn không được khen ngợi nói. Hỏa ngục liên tiếp giới diện là phi thường nhỏ cái chủng loại kia a một cái như thế tiểu giới diện thế mà có thể sinh ra một cái dạng này. Thiên tài, cũng coi như kỳ tích, chỉ là đáng tiếc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly bay ra thiên tàn phía sau núi, lập tức hướng Phùng Hoàng Triều phương hướng bay đi. Hắn cũng không có khống chế thiên tà châu độ đạt tới cực hạn. Chỉ là đạt tới địa tiên độ. Một đường bay thẳng Phùng Đế Thành mà đi. Thiên tà châu xuất hiện lần nữa. Rất nhanh liền gây nên trinh sát chú ý. Chờ trinh sát bọn họ mau đem tin tức truyền đi Phùng Đế Thành về sau. Thành nội lập tức một mảnh xôn xao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lòng mọi người coi là thiên tà châu sớm đã bị thiên tàn lão nhân cầm xuống. Giờ phút này thế mà xuất hiện lần nữa. Chẳng lẽ là Thiên Tàn lão nhân cưỡi Thiên Tà Châu muốn tới Phùng Đế Thành? Nhưng Thiên Tàn lão nhân chưa từng ra Thiên Tàn Cốc, mà lại bọn hắn lập tức sẽ đi Thiên Tàn Cốc. Thiên Tàn lão nhân vì cái gì còn nhiều hơn này nhất cử đến Phùng Đế Thành? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một phen suy đoán về sau, mọi người đạt được một cái kết luận. Thiên Tà Châu còn tại Lục Ly trong tay. Đạt được cái kết luận này về sau, vốn đã từ bỏ hy vọng Trung Hoàng giới cường giả lập tức kích động lên. Thiên Tàn lão nhân mặc kệ Lục Ly, đây có phải hay không nói rõ bọn hắn còn có đạt được Thiên Tà Châu hy vọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liên tưởng đến Doãn Thanh Ti phái người đi cầu tình, trong mọi người tâm càng lửa nóng. Giúp Lục Ly chính là Doãn Thanh Ti, mà không phải Thiên Tàn lão nhân. Một đám ma hoàng giới hóa thần tại Thiên Tàn Sơn Mạch bên trong đánh 3 năm. Thiên Tàn lão nhân lại không động thủ một lần Vô Cực lão tổ chết đi sự tình. Trung Hoàng giới người cũng không biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phùng gia Tề gia người bởi vậy lại suy đoán ra một cái to gan kết luận. Thiên Tàn lão nhân có phải hay không đã chết nếu không dùng Thiên Tàn lão nhân tính khí? Đã sớm cùng ma hoàng giới hóa thần khai chiến a. Tham lam luôn luôn có thể che đậy nội tâm của người. Một tia may mắn có thể đem rất nhiều người mang đến vạn trượng thâm uyên. Thiên Tà Châu chủ động hướng Phùng Đế Thành bay tới. Một đám người nội tâm lửa nóng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phùng gia lão tổ cùng Tề gia lão tổ khoảng chừng thương nghị nửa ngày về sau, liền lấy định chủ ý, quyết định phái người đi trước chặn đường một phen. Nhìn xem Thiên Tà Châu bên trong là Lục Ly vẫn là Thiên Tàn lão nhân. Hai gia cùng Trung Hoàng giới đại gia tộc hóa thần không nhúc nhích. Thậm chí hai nhà người đều không nhúc nhích, mà là phái một cái đại gia tộc ba cái địa tiên đi chặn đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba người này một đường truyền tống mà ra. Tại Phùng Hoàng triều hướng Tây Bắc một cái đại thành bên ngoài ngăn lại Thiên Tà Châu. Ba người theo thành nội gào thét mà lên, đem Thiên Tà Châu vây lên. Một người mở miệng, nơi này là Phùng Hoàng triều. Độ thối lui, nếu không sẽ phán định là xâm lấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly khống chế Thiên Tà Châu ngừng lại. Theo người này trong lời nói Lục Ly nghe ra một chút đặc biệt ý vị. Ba người này rõ ràng là đến sò xét, nhìn xem Thiên Tà Châu tại trong tay ai. Lục Ly không muốn cho mượn Thiên Tàn lão nhân uy danh. Trực tiếp quát khẽ nói, ta xâm lấn các ngươi Phùng Hoàng triều nhiều lần, không phục các ngươi đến đánh ta a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly, ba người nghe được Lục Ly thanh âm lập tức trên thân sát khí đằng đằng. Lập tức thả ra các loại công kích, đối Thiên Tà Châu oanh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, Lục Ly khống chế Thiên Tà Châu độ đạt tới toàn thịnh. Thoáng cái theo ba người ở giữa khoảng cách bên trong bay ra ngoài. Trong chớp mắt tự biến mất tại ba người trong tầm mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ách, ba người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Bày tập hợp một chỗ nhìn qua phương xa hai mặt nhìn nhau. Thiên Tà Châu độ lúc nào đạt tới nhanh như vậy, cái này độ hóa thần đều đuổi không kịp a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu, tại ba người còn không có kịp phản ứng trước đó, Thiên Tà Châu lần nữa hóa thành một đạo lưu quang bay trở về. Hạt châu vọt thẳng vào ba người trước mặt, tại ba người giật mình tỉnh lại phải bay trốn lúc, trong hạt châu đột nhiên xuất hiện mấy đầu phong long. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Linh Phong xuất hiện, ba người thoáng cái ôm đầu thống khổ chu lớn, tiếp lấy thân thể rơi xuống phía dưới. Thiên Tà Châu quang mang lóe lên, chín cái địa tiên xuất hiện, đối ba người đột nhiên công tới. Rầm rầm rầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chín cái địa tiên công kích nện ở ba người trên thân. Ba người lập tức trọng thương. Chín người đều lưu thủ. Nếu không ba người này sẽ trực tiếp bị oanh sát. Hưu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba đạo nhân ảnh bay vụt mà xuống. Trực tiếp cầm xuống kia ba cái địa tiên. Tiếp lấy ba người hướng Thiên Tà Châu bay đi. Toàn bộ bị Lục Ly thu vào. Làm tốt lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly đám người truyền tống vào đến về sau. Dùng Linh Phong bao phủ kia ba cái trọng thương địa tiên. Phòng ngừa bọn hắn trước khi chết phản công. Hoặc là tự sát, đoạt hồn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly thả ra mấy đạo hồn dẫn ra bắt đầu đoạt hồn. Hắn trước kia khống chế rất nhiều hồn nô. Bất quá Quân Mộng Trần bọn người đã chết đi. Sở dĩ dùng linh hồn của hắn cường độ nhiều khống chế một chút hồn nô cũng không có ảnh hưởng. Ba cái địa tiên đều bị Linh Phong bao phủ đã hôn mê đi qua. Đoạt hồn không có độ khó. Chỉ là tốn hao nửa canh giờ. Ba cái địa tiên tự bị bắt rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không tệ, giờ phút này Lục Ly có được 12 cái địa tiên hồn nô. Còn có một cái lãnh vô hình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly tiếp tục khống chế Thiên Tà Châu bay đi. Nghĩ đến giống như có thể cầm xuống mấy cái hóa thần hồn nô. Vậy liền sảng khoái. Bất quá việc này chỉ có thể tưởng tượng. Hóa thần cỡ nào cường đại coi như hôn mê đi qua Lục Ly cũng không dám làm loạn. Nếu không tùy ý một kích liền có thể chém giết hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba cái địa tiên biến mất, vẫn chưa có chết đi. Thiên Tà Châu tiếp tục hướng Phùng Đế Thành bay tới. Cái này khiến Phùng Đế Thành bên trong một đám cường giả có chút mê mang. Chẳng lẽ Thiên Tà Châu bên trong thật là Thiên Tàn lão nhân? Nếu không dùng Lục Ly chiến lực làm sao có thể nhẹ nhõm cầm xuống ba cái địa tiên? Quan Viêm, người mang mấy cái địa tiên đi dò thám đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phùng gia lão tổ nghĩ nghĩ. Đối một cái phủ thuộc Phùng gia đại gia tộc tộc trưởng quát khẽ đạo. Cái này Quan Viêm là hóa thần. Hẳn là có thể nhẹ nhõm đem tình huống cho dò xét ra. Quan Viêm sắc mặt một khổ. Giống như Thiên Tà Châu bên trong là Thiên Tàn lời của lão nhân. Hắn chuyến đi này sợ là vĩnh viễn không về được. Chỉ là hắn có thể chống cự Phùng gia lão tổ mệnh lệnh sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không thể, giao diện cho điện thoại. Cách chương.